Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đồi săn quỷ hậu truyện, quyển thứ tư, mang tên Thần miếu Côn Luân. Chương thứ 11 mang tên Đại hạn. Trừ Đại Hòa Thượng, Thượng Thiện, chúng tôi đều quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh hỗn loạn kia. Dù đã có cửa chùa che chắn, nhưng hai cánh cửa này đã chịu mưa gió nhiều năm, lại vốn là loại gỗ không tốt và biến dạng từ lâu, nên mọi người gần như có thể đứng trong chùa mà nhìn thấy nơi phát ra tiếng đánh nhau từ khe cửa. Nhưng ngay cả với thị lực của Dương Kiêu cũng không thể nhìn thấy điều gì bất thường xảy ra bên ngoài. Cuối cùng cả đám lại nhìn về phía Lão Hòa Thượng. Dương Kiêu nếu có điều muốn nói, nhưng sau khi bị Thượng Thiện nhìn, anh ta nuốt những lời đã ra đến miệng trở vào. Thật sự không biết năm đó ông Hòa Thượng già này còn làm gì ngoài việc ném Dương Kiêu vào minh giới vô biên nữa không, mà có thể khiến cho giáo chủ Quỷ Đạo giáo sợ đến mức như vậy. Tôn Mầm không rõ lai lịch của Thượng Thiện. Người không biết thì không sợ. Cậu ta quay đầu lại cười hề hề với Lão Hòa Thượng. Đại Hòa Thượng à? Không phải tôi nói chứ. Nếu cứ theo đà này ấy, thì chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc ngài phải thay mặt Phật Tổ tiêu diệt bọn chúng đây. Chúng không có cái phúc đó đâu. Lão Hòa Thượng liếc Tôn Mập rồi lấy chén nước mà Tịnh Không đưa cho. Sau khi uống một hớp, ông nói tiếp. Mấy ngày nay, thời tiết khá ấm, nên lũ mèo hoang chó hoang bên ngoài chẳng chịu yên nữa. Không sao đâu, bọn chúng cắn nhau xong là hết chuyện đấy mà. Này anh Mập, thuốc lá của anh được đấy. Thuốc lá mà hồi trước Phật gia hút không ngon lắm. Anh mua thuốc này ở đâu vậy? Phật gia không tiện xuống núi. Nếu không, Phật gia ta cũng sẽ mua 2 bao. Tôi Mầm hiểu ý của Thượng Thiện. Cậu ta cười hề hề, đặt nửa bao thuốc còn lại của mình trước mặt ông, rồi nhìn tôi và Hoàng Nhiên. Hai chúng tôi cùng bọc thuốc lá và xì gà trên người ra, đặt cùng chỗ với thuốc lá của Tôn Mập. Tôn Mập lúc này mới cười hề hề nói. Nói mua thì khách sáo quá. Ngài cứ hút tạm mấy bao thuốc này trước đi. Vẫn là câu nói kia. Đợi đến lúc đưa Tịnh Viễn về cho ngài, chúng tôi sẽ mang cho ngài cả tá thuốc lá. Ngài không hút hết thì đốt để hun chân giò cũng được. Thượng Thiện nhìn thuốc lá và xì gà trên mặt bàn, cười kha kha. Thế này không thích hợp cho lắm. Nói thì nói như vậy, nhưng khi dứt lời, ông ta đã bọc thuốc lá và xì gà vào trong áo cà sa của mình. Sau đó rút một điếu thuốc từ cái bao đã mở sẵn ra, ngậm vào miệng. Tôi Mập lập tức lấy bật lửa châm mồi. Châm xong thì đưa luôn cái bật lửa cho ông. Đợi Lão Hòa Thượng phun ra một vòng khói, cậu chàng mới cười hề hề nói. Đại Hòa Thượng à, cho tôi hỏi một chuyện nhé. Ngày nào bọn mèo hoang chó hoang ở bên ngoài cũng đến đây gây rối sao? Hay chỉ có tối nay thôi? Sau khi rít mạnh một hơi thuốc lá, Lão Hòa Thượng nhìn Tôn Mập bằng ánh mắt trêu đùa. Không thể nói là ngày nào cũng tới. Cơ 2-3 hôm, chúng đi ngang qua chỗ Phật gia ta một lần. Nhưng ồn ào như hôm nay là lần đầu tiên đấy. Này anh Mập, sao thế? Bên ngoài có người quen sao? Tôn Mập còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên có tiếng động lớn. Hai cánh cửa chùa bị một con thú quấn trong sương mù đánh bật tung. Sau khi xông vào, con thú này dừng lại trong giây lát, rồi nó gầm lên và nhào về phía mấy người chúng tôi ở đại điện. Con thú này vừa mới chạy tới, Dương Kiều đã vùng tay về phía trán của nó. Phi tiêu lao ra khỏi ống tay áo của anh ta, cắm chính giữa trán con thú này. Sau khi bị trúng mũi phi tiêu, sương mù trên thân yêu quái mới từ từ tan biến, lộ ra một con báo núi đen tuyền, bị thương khắp mình mẩy. Dương Kiều xác nhận con báo núi đã chết thì quay đầu lại nói: "Tôi sẽ ra ngoài xem thử, các anh cứ ở gần đại sư Thượng Thiện thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Nhưng Dương Kiều còn chưa kịp ra ngoài, Thượng Thiện đã lên tiếng: "Cứ ở đây đi, ta đã nói với các anh rồi, bên ngoài chỉ có mấy con mèo hoang chó hoang dành đến phát chán thôi, đang yên đang lành, anh chấp nhận với chúng làm cái quái gì?" Nói xong, lão hòa thượng cúi đầu nhìn xác con báo núi trên đất. Sau một lúc im lặng, ông lại lên tiếng: "Cái con mèo hoang này bị thua, hoảng hốt chạy bừa nên mới xông vào đây. Nếu không, chỉ dựa vào chút đạo hạnh của nó mà đòi nhìn thấy ngôi chùa nhỏ này của Phật gia ta à? Còn cho nó tu luyện 1800 năm thì nó cũng không có phúc phận nhìn thấy đạo trường của Phật gia ta đâu." Nói xong, Thượng Thiện hất tay về phía hai cánh cửa chùa. Hai cánh cửa gỗ lập tức khép chặt lại như bị gió mạnh thổi qua. Rõ ràng lão hòa thượng không cho Dương Kiêu ra ngoài. Ông ta đã làm vậy, anh Dương càng chẳng dám ra ngoài xem xét. Không biết làm thế nào, Dương Kiêu đành quay lại bàn, kéo ghế ngồi xuống. Lão hòa thượng cũng không để ý tới anh ta, chỉ quấn lấy Tôn Mập, đòi cậu ta kể các tin tức mới dưới núi cho mình nghe. Tôn Mập cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng bắt đầu kể từ mùa xuân năm 1979. Lúc đầu lão hòa thượng cảm thấy không thú vị lắm, nhưng về sau khi Tôn Mập nói đến việc chuyển giao Hồng Kông, cộng thêm một ít tin sốc về sự thối nát và suy tàn của xã hội chủ nghĩa tư bản, lão hòa thượng lập tức trở nên phấn khích, không ngừng dùng Tôn Mập. "Sau đó thì sao? Sau khi chuyển giao Hồng Kông thì có thể xem phim con heo đúng không? Phim Nhất Lộ Hướng Tây kia như thế nào? Anh kể rõ ra cho ta nghe xem nào." Trong khi Tôn Mập kể chuyện, tiếng yêu thú đánh nhau bên ngoài chùa càng lúc càng lớn. Tôn Mập vừa nói vừa nhìn hai mắt lão hòa thượng đang từ từ híp lại. Lúc này không riêng gì cậu ta, mà ngay cả ánh mắt của mấy người chúng tôi cũng tập trung vào lão hòa thượng Thượng Thiện. Thượng Thiện lúc này và ban nãy cứ như hai người khác nhau. Mặc dù thoạt nhìn tinh thần có vẻ rất tốt, nhưng khắp người và mặt ông lại ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo cà sa không biết màu nền là gì cũng đã sũng nước. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của lão hòa thượng đã trở nên xám xịt, hai mắt trũng sâu. Trong khi nói chuyện với Tôn Mập, nước miếng chảy xuống khỏi khóe miệng mà ông không hề hay biết. Tôn Mập chớp mắt đi lão hòa thượng rồi hỏi: "Đại hòa thượng à, ngài không sao chứ? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Thượng Thiện chưa kịp trả lời thì bên ngoài chùa lại đột nhiên có tiếng gầm giống, khiến cho cả ngôi chùa trở nên rung chuyển. Kèm theo đó là tiếng đập rầm rầm vào hai cánh cửa chùa. Ngay khi mấy người chúng tôi quay đầu nhìn về phía đó xem có phải thêm một con yêu thú nữa xông vào hay không, thì chiếc ghế mà lão hòa thượng Thượng Thiện đang ngồi đột nhiên vỡ tan và Thượng Thiện ngã ngửa ra sau. Chúng tôi vội quay phắt lại, nhưng lão hòa thượng đã bất tỉnh nhân sự. Tuy vừa rồi sắc mặt của lão hòa thượng có hơi kém, nhưng không ai ngờ ông ta lại đột nhiên bất tỉnh như vậy. Dương Kiều lập tức chạy tới đỡ Thượng Thiện dậy, đặt tay lên ba bộ thốn quan xích trên cổ tay ông ta. Sau khi bắt mạch, Dương Kiều lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Còn chưa kịp nói thì Thượng Thiện đã thở hắt ra một hơi rồi từ từ mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, không đợi Dương Kiêu lên tiếng, lão hòa thượng đã nói trước: "Anh muốn lợi dụng ta tới khi nào hả?" "Ông đừng đóng kịch nữa, tôi biết hết rồi." Dương Kiêu thở dài, đỡ Thượng Thiện lên trên ghế để ông ta ngồi vững xong, Anh ta mới nói tiếp. Vừa rồi lúc ăn cơm, tôi đã cảm thấy có vấn đề rồi. Làm sao một người như ông lại bị ngộ độc thức ăn được? Nhưng tôi không ngờ, thì ra là công pháp của ông đang bị phân tán. Sau lời này của Dương Kiêu, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Người như Thượng Thiện, không phải đại hạn sắp tới, thì làm sao có thể chủ động phân tán công pháp của mình được chứ? Thượng Thiện cười khà khà với mấy người chúng tôi, rồi nói với vẻ bình tĩnh. Phân tán thì phân tán, có gì đáng lo chứ? Suốt bao nhiêu năm qua, từ đầu vẫn luôn là Phật gia ta ức hiếp người khác, về sau thì bị cái tên Ngô Miễn không biết xấu hổ kia ức hiếp, đuổi ta đến ngôi chùa đổ nát này. Những thứ ta mang theo đến nơi này đã dùng chán rồi. Ra thì không ra được, ở lại thì bứt dứt. Vừa hay các anh tới đây, ta sẽ giao lại chùa đồng này cho các anh. Phật gia ta sẽ lại chuyển thế, xem kiếp sau Phật gia ta thế nào. Tôi mập tức thì kéo ghế ngồi xuống trước mặt Thượng Thiện, nói: Đại Hòa Thượng à, nói thật đi, ông biết ngày đại hạn này từ khi nào? Đúng là anh mập đây à, hợp tính Phật gia ta nhất mà. Thượng Thiện cười vang, sau đó trả lời: Khoảnh khắc các anh bước vào cửa chùa thì ta biết ta đã đến lúc viên tịch rồi. Chương thứ 12, yêu thú, người dịch Thiên Trang. Thượng Thiện vỗ tay nhẹ vào má của Tôn Mập. Nếu như anh Mập đây có thể tới đây sớm hơn vài năm, thì có lẽ Phật gia ta đã có thể chịu đựng thêm vài năm. Nhưng vậy cũng đủ vốn rồi. Ngạo mạn suốt bao nhiêu năm cũng nên ngừng thôi. Dương Kiều luôn đứng bên cạnh quan sát Lão Hòa Thượng khi ông ta nói. Đợi ông ta nói xong, anh ta mới lên tiếng. Yêu thú bên ngoài tới đây là bị thu hút bởi pháp lực mà ông phân tán ra đúng không? Xem ra ngôi chùa này cũng không chịu đựng được bao lâu nữa rồi. Thượng Thiện cười buồn đáp. Việc ấy thì đúng là Phật gia ta hơi sơ ý. Sau khi trầm ngâm giây lát, Lão Hòa Thượng tiếp tục nói. Đúng là cái lũ mèo hoang chó hoang ở ngoài bị công pháp mà ta phân tán ra thu hút tới đây. Theo tính toán ban đầu, chỉ cần ta không chút hơi thở cuối cùng mà chịu đựng được đến bình minh, thì lũ thú hoang đó sẽ tự giải tán. Nhưng có lẽ ta không thể đợi được đến lúc trời sáng. Chỉ cần Phật gia ta viên tịch, pháp trận bố trí bên ngoài sẽ mất tác dụng. Đến lúc đó, trừ họ Dương nhà anh có thể bảo toàn tính mạng, những người còn lại sẽ phải đi gặp Phật tổ cùng ta đấy. Lão Hòa Thượng còn chưa nói xong, phía bên ngoài lại liên tục vọng tới mấy tiếng yêu thú gào thét, khiến cho cả ngôi chùa rung lên. Sau khi tiếng gầm rú lắng xuống, ngôi chùa mới xem như tạm thời bình yên. Xem ra yêu thú bên ngoài mạnh không kém Doãn Bạch là bao. Nghe được tiếng gầm của yêu thú, đám chúng tôi đều tái mét mặt. Lúc này Lão Hòa Thượng Thượng Thiện lại cất lời. Bên ngoài vừa có thêm mấy con thú lớn tới, bây giờ tạm thời sẽ không sao. Chút bản lĩnh của chúng không thể nhìn thấu được ngôi chùa nhỏ này của ta đâu. Nhưng Phật gia ta chỉ có thể bảo vệ được các anh nhiều nhất là 3 tiếng nữa. Sau 3 tiếng phải xem vận may của các anh rồi. Sau khi Lão Hòa Thượng nói xong, Tôn Mập lập tức quay đầu bảo Dương Kiêu. Anh Dương, phiền anh ra ngoài kiểm tra xem tình hình thế nào. Không phải tôi nói chứ, nếu có thể động thủ thì cứ động thủ đi, không có phần thắng thì lập tức quay về. Nghe ý của Đại Hòa Thượng thì có nghĩa là chỉ cần anh có thể quay về thì những con yêu thú ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy anh. Dương Kiêu gật đầu, rồi lập tức lách mình qua khe hở giữa 2 cánh cửa chùa. Khoảnh khắc Dương Kiêu chạm chân vào tuyết, cơ thể của anh đột nhiên biến mất trong không khí. Cùng lúc Dương Kiều biến mất, bên ngoài chùa đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ này nghe rất quen tai, nghe rất quen tai, giống hệt âm thanh do cây đinh đồng cỡ lớn của Dương Kiều phát nổ. Sau khi nghe thấy tiếng nổ, tôi cũng đi ra cửa. Cảnh tượng bên ngoài vẫn yên tĩnh, yêu thú không thể nhìn thấy bên trong này, còn chúng tôi cũng không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên ngoài. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ mạnh, nhưng cái đà này đinh đồng trong tay Dương Kiêu cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Trong tình hình hiện tại, tôi không nhìn thấy gì, cũng không cảm nhận được gì. Bầu không khí ngột ngạt đến mức tôi sắp nghẹt thở. Tôi rất muốn lao ra xem có chuyện gì. Đừng ngay khoảnh khắc tôi đẩy cửa chùa và đi ra trong vô thức, một câu nói của Tôn Mập đã kéo tôi lại. Ơn, có muốn tôi cho cậu một cái gương để soi xem tóc của cậu bây giờ có màu gì không? Tên nhóc này, sao Phật gia ta lại quên mất anh chứ? Lão Hòa Thượng nhìn tôi rồi chợt mỉm cười và vẫy tay gọi tôi đến bên cạnh. Ông ta từ từ đứng dậy, đặt tay lên đỉnh đầu tôi, nói với vẻ mệt mỏi. Để xem hơi thở cuối cùng của Phật gia ta có thể biến mái tóc của anh trở lại như cũ được không? Lão Hòa Thượng vừa dứt lời thì một luồng nhiệt đã truyền từ lòng bàn tay của ông ta lên đỉnh đầu tôi. Thoát cái, luồng nhiệt này bùng lên như lửa. Luồng nhiệt này bùng lên lửa cháy, nóng tới mức tôi muốn thoát khỏi bàn tay của Thượng Thiện theo phản xạ. Thế nhưng đầu tôi cứ như bị bàn tay của ông ta hút lấy, dù có dãy thế nào cũng không thoát ra được. Không lâu sau, luồng nhiệt này kết hợp với sức mạnh của hạt giống trong cơ thể tôi. Hạt giống trong tôi cũng nóng như bị hun đúc. Hai luồng nhiệt cùng tác động, cùng dâng trào thành hơi nóng thoát ra từ tất cả các lỗ chân lông của tôi. Chỉ sau 2 phút, sức chịu đựng của tôi đã đạt đến giới hạn. Tôi thét lên rồi lắc đầu và lùi lại. Cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của Thượng Thiện. Còn chưa kịp đứng vững, tôi đã thấy Tôn Mập và Hoàng Nhiên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, như thể họ đã thấy điều gì đó không thể tin được. Trước bức tượng Phật Tổ trong đại điện có một chiếc gương vỡ được ghép lại. Tôi nhìn vào trong gương, một thầm lạt tóc bạc đang nhìn lại tôi. Tôi lập tức thử dùng ý niệm điều khiển hai thanh kiếm sau thắt lưng của mình, kiếm tội và kiếm phạt đồng thời lao ra khỏi vỏ, vẽ một vài đường cong lên không trung, rồi lại cắm vào bao kiếm sau thắt lưng tôi. Năng lực tóc bạc đã trở lại. Lâu lúc này, phía ngoài chùa lại vang lên tiếng đinh đồng nổ mạnh. Sau tiếng nổ ấy, sắc mặt của Tôn Bập đột nhiên trở nên khó coi. Cậu ta lục lọi một lúc trong túi quần áo của mình, móc ra được chừng chục viên đạn súng lục ổ xoay. Cuối cùng, cậu ấy lấy súng của mình ra, nét cả súng lẫn đạn vào tay tôi. Nhìn tôi nạp đạn, Tôn Mập nói, chỉ còn có mỗi món hàng tích trữ này thôi. Cậu dùng tiết kiệm một chút nha, nếu không đánh được thì quay về trốn, ít nhất vẫn còn cơ hội sống. Nói đến đây, Tôn Mập dừng lại. Khi nói tiếp, trên mặt cậu ta hiện lên vẻ gượng gạo. Nhưng trước tiên, cậu hãy tìm cách để anh Dương quay về. Vừa rồi cái đinh cuối cùng của anh ấy đã phát nổ. Lúc này, cậu ta còn chưa kịp nói hết thì phía cửa chùa đã lại vang lên một tiếng nổ mạnh. Sau đó, một người dính đầy bụi đất rơi vào trong chùa. Người này chính là Dương Kiêu ban nãy muốn ra ngoài xem tình hình đây mà. Bây giờ khắp người anh dính đầy máu. Sau khi ngã vào trong chùa, anh ta lập tức bật dậy, có vẻ là vẫn muốn tiếp tục lao ra sống mái với đám yêu thú. Nhưng khi thấy tóc tôi đã biến thành màu bạc, Dương Kiêu đờ ra một lúc. Sau khi đã hoàn hồn, anh lên tiếng. Anh dọn sạch xung quanh, hai con đại yêu ở giữa để tôi xử lý. Còn chưa nói hết, Dương Kiêu đã lao ra khỏi chùa. Sau khi Dương Kiêu biến mất ngoài cửa, tôi cũng cầm hai khẩu súng lục ổ xoay đi theo anh ta. Tiếng Tôn Mập hét vọng tới ở sau lưng. Ơn, thấy tình hình không ổn thì quay lại nhé. Tính mạng quan trọng hơn sĩ diện đấy. Sau khi ra khỏi cửa, mọi thứ trước mắt tôi lập tức thay đổi. Cảnh đêm yên tĩnh đã biến thành cảnh tan hoang. Những bầu chân tay cụt của yêu thú nằm rải rác trên mặt đất dưới chân tôi. Nhìn sự đồng đều của những vết thương đó, có lẽ là do phi tiêu dây và đinh đồng của Dương Tiêu gây ra. Nhưng phần lớn vẫn là kết quả do đám yêu thú tự cắn xé lẫn nhau. Ngoài những mẩu chân tay cụt của đám yêu thú, thì còn có hàng trăm con yêu thú lớn nhỏ khác, hầu hết đều đang bao vây xung quanh Dương Kiều. Vị trí hiện tại của Dương Kiều là ngay phía trước cây hố đã được đào sẵn để chôn người chết. Tuy nhiên, lúc này, trong hố đã chất đầy xác yêu thú. Dương Kiều đang ném phi tiêu dày. Mũi phi tiêu xuyên qua đầu một con gấu đen khổng lồ. Anh ta hất cổ tay lên, mở bông đầu của con gấu đen ra. Thứ trắng đỏ bên trong văng ra khắp nơi. Con gấu đen đâm bên đi, nửa đầu ngã xuống. Không đợi Dương Kiêu nghỉ ngơi, một con quái vật nửa người nửa gấu đã lao tới sau lưng anh ta. Trước mặt Dương Kiêu cũng có mấy con yêu thú đang trực chờ tấn công. Dương Kiêu chỉ tiếc mình không biết thuật phân thân. Sau khi dùng phi tiêu dây để giết chết con yêu thú, anh ta hét lên với tôi: Thẩm Lạt, còn phía sau giao cho anh đấy. Cùng lúc Dương Kiêu hét lớn, khẩu súng lục trong tay tôi đã lên nòng. Còn quái vật phía sau anh ta ngã xuống sau phát bắn. Phát súng này khiến vị trí của tôi bị lộ. Hơn một nửa số yêu thú đang bao vây Dương Kiều bắt đầu lao về phía tôi. Chương thứ 13 mang tên Ánh Kiếm. Cùng lúc nổ súng, tôi ném hai thanh tội và phạt ra. Hai tia chớp xuyên thủng ngực của một con yêu thú thân người đầu dê đang lao tới đầu tiên. Con quái vật kêu rên thảm thiết rồi ngã ngửa xuống. Sau một hồi co giật, nó nằm bất động, xem ra đã chết hẳn rồi. Ngay khi con quái vật này ngã xuống, mấy bóng đen đằng sau nó lại lao về phía tôi với một tốc độ khó tin. Lúc này, tội và phạt vừa xuyên qua ngực của con yêu thú thân người đầu dê. Tôi vừa điều khiển hai thanh kiếm ngắn quay lại và ghim vào hai bóng đen. Trong số đó, vừa bóc cò súng về phía hai bóng đen khác ở gần tôi nhất. Hai phát súng vang lên, đạn găm trúng đầu hai bóng đen. Hai bóng đen này ngã xuống, lăn lộn mấy vòng rồi không còn động đậy nữa. Tôi cũng chẳng kịp nhìn kỹ ngoại hình của chúng, lại tiếp tục bắn thêm mấy phát vào đám yêu quái đang nhào tới. Giết chết được vài con, hai thanh tội và phạt cũng tranh thủ hạ gục được một đống. Mặc dù yêu thú liên tục bị tôi giết chết, nhưng cùng không thể ngăn cản đám yêu thú chán sống tiếp tục lao lên. Còn mẹ nó, lúc trước ai nói với tôi rằng yêu thú là loại vật thông minh vậy? Hơn chục con đã chết trong tay tôi, nhưng không một con nào trong số những con còn sống biết sợ. Chúng vẫn lao về phía tôi, chẳng khác nào sóng cuộn chiều dâng. Một lúc sau, đạn của hai khẩu súng lục đều hết. Tình hình hiện tại không có thời gian để nạp đạn. Tôi định ném súng đi rồi liều mạng theo thói quen cũ. Tuy nhiên, hai khẩu súng này quá quý giá, tôi chỉ có thể vừa cất súng vừa gọi hai thanh kiếm về cứu mạng. Trên đường quay về, một vài con yêu thú khác đã bị hai thanh kiếm xử lý. Nếu với khoảng 100 con yêu thú đang lao tới từ phía chính diện thì số lượng chết đi chỉ như muối bỏ biển. May là tội và phạt đã về trong tay tôi trước lũ yêu thú. Tôi lập tức ném kiếm tội vào vị trí yêu thú tập trung đông nhất, còn kiếm phạt giữ lại để phòng thân. Trong những tiếng kêu rên, lại có thêm một vài con yêu thú nữa bị kiếm tội xuyên qua đầu. Đều vẫn còn rất nhiều yêu thú đang xông tới gần tôi. Một con sói xám khổng lồ cách tôi 4-5 mét đang lấy đà vồ tới. Khi cho mũi của nó sắp chạm vào tôi, kiếm phạt trên tay tôi cũng đã nghênh đón đầu của nó. Tôi hoàn toàn không dùng lực, chỉ dựa vào sức mạnh vồ tới của con sói mà cắt đôi được đầu của nó, sau đó lại rạch ngang phần bụng, khiến nội tạng chảy đầy xuống đất. Xác sói xám vừa rơi xuống, phía sau nó đã có mấy bóng đen lao tới. Một trong những bóng đen bị kiếm tội đâm xuyên đầu giữa không trung, nhưng lực vùng của kiếm tội không suy giảm, cứ đâm xuyên hết con này đến con khác, cuối cùng xuyên đám yêu thú lao tới thành một sâu. Nhưng đại quân yêu thú ở phía sau vẫn tiếp tục lao lên. Tôi lập tức có suy nghĩ quay lại chùa đồng tránh nạn. Đừng ngày trước khi có càng chạy về, bên tai tôi chợt nghe thấy một giọng nói vừa giả cỗi vừa bất lực. Lại nhóc, hơi thở cuối cùng của Phật gia ta đúng là lãng phí qua. Sớm biết như vậy còn không bằng để cho cái tên khốn Dương Kiều đó được hời. Hạt giống trong cơ thể anh là vật trang trí sao? Phật gia ta vừa mới giúp nó sinh sôi, anh đừng giữ ý nữa, vận dụng đề, truyền sức mạnh của hạt giống vào vũ khí của anh và giết chết bọn chúng đề. Nghe xong lời này của lão hòa thượng Thượng Thiện, tôi cầm chặt kiếm phạt, truyền sức mạnh của hạt giống trong cơ thể đến chuôi kiếm. Sau khi sức mạnh của hạt giống nhập vào thanh kiếm, thân kiếm phạt tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ lạ. Mấy con yêu thú đang lao tới ở lớp đầu tiên để thấy luồng sáng này thì bất giác dừng lại. Chúng dừng lại một lúc rồi cuống cuồng muốn chạy trốn. Thế nhưng đại quân yêu quái phía sau vẫn đang xông tới. Bọn chúng vừa mới quay lại thì đã bị hàng loạt con yêu thú khác dẫm đạp lên. Vài con trong số chúng đã rối loạn đến mức mất mục đích. Chúng không thể đứng vững được nữa, khi ngã xuống còn kéo theo hàng chục con phía sau. Đúng lúc này, thân kiếm phản trong tay tôi đột nhiên xuất hiện vầng hào quang dài chừng 2 mét, dài gấp đôi ánh sáng mà Quảng Nhân tạo ra khi dùng phạt kiếm đối phó với tướng thi vào 2 ngày trước. Sau khi xuất hiện, ánh kiếm đột nhiên bừng lên. Chưa nói đến yêu thú đang xông tới, ngay cả tôi cũng cảm thấy rùng mình. Lũ yêu thú đang bổ nhào trên đất, thấy cảnh ấy còn sợ hãi hơn. Chúng tháo chạy tán loạn khắp nơi, nhưng bọn chúng chỉ chạy được vài bước thì đã đơ ra ngay tại chỗ. Ánh mắt của tất cả đều tập trung vào cùng một vị trí. Theo hướng nhìn của bọn chúng, tôi thấy một bóng người đang đứng cách nơi này hơn 100 mét. Từ người này là để chỉ riêng phần thân dưới của nó. Mặc dù nó đã dùng thuật pháp che đi khuôn mặt của mình, nhưng chỉ cần nhìn vào 2 đôi cánh khổng lồ phía sau lưng là biết nó không phải yêu thú bình thường. Dựa theo cảm giác của tôi, nó đã có sức mạnh gần giống như Doãn Bạch. Ngay khi sự chú ý của lũ yêu thú không còn ở chỗ tôi, kiếm tội giữa không trung đã quay trở lại. Sau khi truyền sức mạnh của hạt giống vào thanh kiếm, trên thân kiếm tội cũng xuất hiện vầng hào quang giống hệt như kiếm phạt. Ngay khi tôi chuẩn bị tìm những con yêu thú ở gần nhất để thử giao mổ trâu, thì bóng người đằng xa bỗng gầm lên. Theo tiếng gầm của nó, tôi nhìn thấy lũ yêu thú đang định bỏ chạy, đột nhiên quay lại, giống như uống phải doping. Cả tá yêu thú đồng loạt gầm rú, sau đó lao về phía tôi như đã phát điên. Thấy mấy con yêu thú chạy đầu tiên chỉ còn cách mình vài mét, tôi lập tức vùng tội và phạt, mang theo quầng sáng dài hơn 2 mét bổ về phía chúng. Một cảnh tượng khiến tôi bất ngờ hơn là sau khi vung kiếm ra, ánh kiếm lập tức dài thêm hơn 1 mét nữa. Ánh kiếm đi đến đâu, nơi đó có máu đổ. 4-5 con yêu thú đều đã bị ánh kiếm chặt đứt ngang ngực. Khi ánh kiếm chặt đứt cơ thể của yêu thú, dường như nó còn nhân tiện hút đi cả sinh mệnh của bọn chúng. Đám yêu thú còn không cả kêu rên được thì đã về cõi Tây Thiên rồi. Lúc này đại quân yêu thú phía sau cũng đã áp sát. Sau khi tôi vùng 2 thanh kiếm ngắn ra, máu đỏ lập tức ngút trời. Đám yêu thú xông lên quá dồn dập nên đã có hơn 1/2 số chúng bị chém đứt lìa thành 2 mảnh nằm trên vũng máu. Vốn tôi không biết kiếm thuật lệ Vốn tôi không biết kiếm thuật gì hết, chỉ dựa vào luồng sáng dài hơn 3 mét từ hai thanh kiếm để chém giết liên hồi. Dù có anh kiếm, nhưng trọng lượng của kiếm ngắn không hề gia tăng, vùng lên rất nhẹ nhàng, chẳng tốn chút sức lực nào. Cho dù có vài con yêu thú nhào tới từ không trung, thì đối phó với chúng cũng chỉ cần vài cái vung tay mà thôi. Trong quá trình chém giết yêu thú, tôi phát hiện có một vài con chỉ bị anh kiếm chém đứt tứ chi, chứ không có vết thương chí mạng. Nhưng sau khi tứ chi bị chặt đứt, chúng ngã thẳng xuống đất, sinh mệnh trong cơ thể cũng lập tức biến mất sạch sẽ. Chỉ chém đứt một tứ chi mà đồng thời có thể giết chết một con yêu thú luôn rồi. Sau một hồi, yêu thú vẫn còn đứng vững, không còn được mấy con. Lúc này, bất kể bóng người đang giương cánh ở phía sau có gào thét như thế nào, thì những con quái thú này đều đứng im tại chỗ trong run rẩy, không dám lao về phía chúng tôi nữa. Bây giờ, Dương Kiều đã giải quyết hết đám yêu thú ở xung quanh. Anh ta chậm rãi đi về phía tôi, vừa đi vừa bảo. Nghe nói Quảng Nhân năm xưa cũng có một chiêu như vậy, không ngờ trong thời gian ngắn mà anh đã đạt tới trình độ này rồi. Tôi phớt lờ lời tâng bốc của Dương Kiêu và hỏi thẳng. Thứ có cánh ở sau lưng kia là gì vậy? Dương Kiêu liếc nhìn bóng người đang giương cánh. Sau một lúc im lặng, anh ta trả lời tôi. Là một con rơi mượn hình người, chắc là thủ lĩnh của đám yêu thú này. Có lẽ vị đại tiên nửa mùa nào đó mời địa tiên nhưng mời nhầm người. Địa tiên không mời được, con mất mạng. Tạm thời cứ nói thế đã. Con rơi này có chút đạo hạnh. Sau khi giải quyết mấy con này, chúng ta sẽ liên thủ đối phó với nó. Dương Kiều vừa dứt lời thì bóng người có cánh đột nhiên rít lên. Sau đó, cơ thể của nó biến mất ngay tại chỗ. Ngay khi tôi vừa thực hiện động tác phòng bị, mấy con yêu thú ở trước mặt đột nhiên nổ tung, máu phả ra như ánh sương mù từ chỗ chúng tôi vừa đứng. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 14 mang tên Viên Tịch, người dịch Thiên Trang. Một bóng người xuất hiện trong làn sương máu. Khi làn sương máu dần dần tan biến, thân hình của cái bóng này cũng dần trở nên rõ ràng. Nhìn hai cái cánh khổng lồ phía sau, chính là con rơi vừa nãy vẫn còn đứng cách xa 100 mét. Cẩn thận, tốc độ của nó rất nhanh. Vừa rồi suýt nữa tôi đã mắc bẫy của nó. Trong lúc nhắc tôi, Dương Kiêu đã cầm phi tiêu dây từ từ bước tới và tiếp tục nói. Đừng để nó bay lên, giết nó nhân lúc nó còn ở trên mặt đất. Dương Kiêu còn chưa nói hết thì cơ thể của anh ta đã biến mất. Cùng lúc ấy, một mũi phi tiêu dày lao từ giữa không trung về phía ngực con rơi. Khi mũi phi tiêu sắp sửa cắm trúng đích, con rơi đột nhiên biến thành một làn xương đen. Phi tiêu dày lập tức bị làn xương đen đó bao phủ. Sau khi lao vào màn xương đen, phi tiêu dày lại xuất hiện ở đầu kia mà không gặp chút lực cản nào. Dương Kiều thấy mình ném trượt thì lập tức thu mũi phi tiêu về. Lúc này, làn xương đen lại ngưng kết và biến thành hình dạng con rơi thân người khi nãy. Đúng lúc ấy, tôi phi kiếm ngắn mang theo anh kiếm về phía con rơi. Con rơi thoáng do dự, không dám biến thành sương mù như lúc trước mà lùi lại thành tránh một kiếm này của tôi. Tôi nhân cơ hội ra tay. Lập tức vùng hai thanh kiếm chém về phía nó. Khi anh kiếm sắp quét đến cánh tay của con rơi, cơ thể của nó hơi ngả về sau, dịch chuyển đến vị trí mà hồi nãy nó vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tốc độ này là gì thế? Vừa rồi Dương Kiêu bỗng dưng biến mất thì còn có thể biện minh là do vận dụng độn pháp ngũ hành. Nhưng con rơi này dịch chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ. Mặc dù hai thanh tội và phạt đã có kèm theo ánh sáng, nếu không chạm được vào nó thì cũng vô dụng. Cẩn thận! Dương Kiều bước đến bên cạnh tôi và liếc nhìn ánh sáng của hai thanh kiếm trong tay tôi. Sau một thoáng lưỡng lự, anh ta lùi lại và bước về vị trí cách tôi khoảng 3 mét. Lúc này, anh ta không hề kiêng kỵ con rơi kia, Điền Tôi tiếp tục nói, chúng ta cùng xông lên theo hai hướng, tôi giúp anh đánh lạc hướng nó, còn anh hãy kết liễu nó. Dương Kiều hơi cong người, chậm rãi đi về phía con rơi. Dương Kiều bước đi rất chậm, ở những nơi anh ta đi qua, không khí từ từ ngưng tụ lại, bắt đầu biến thành làn sương trắng. Sau đó, làn sương trắng lại tiếp tục ngưng tụ, hóa thành sương mù dày đặc, giống như sương giá. Sau khi Dương Kiều đi đến vị trí cách con rơi 3 hoặc 5 mét, sương giá quanh người anh ta đột nhiên tản ra bốn phía. Trong nháy mắt, con rơi đã bị bao bọc trong làn sương giá do Dương Kiều mang đến. Lúc này, trên thân nó đã hình thành một lớp sương giá dày đặc như bị đóng băng. Dương Kiều thấy thế thì ném phi tiêu dây trong tay phải của mình vào con rơi. Khi mũi tiêu sắp đâm vào cổ họng nó, sương giá trên thân con rơi đột nhiên vỡ tan. Nó lao ra khỏi lớp vỏ sương giá, cơ thể hóa thành làn khói mù, mặc cho mũi phi tiêu xuyên qua cơ thể. Làn khói mù này lao thẳng đến phía Dương Kiều với một tốc độ không tưởng. Thấy tình hình không ổn, Dương Kiều lùi lại nhanh, nhưng tốc độ của anh kém xa tốc độ của con rơi. Anh ta vừa mới lùi được hai bước thì làn khói mù đã tới trước người Dương Kiêu, sau đó lập tức ngưng kết thành hình người, rồi chìa mong vuốt như móc thép chộp lấy ngực Dương Kiêu. Ngay khi Dương Kiêu không thể tránh được, tôi đã đến bên cạnh con rơi, tay phải giơ kiếm tội lên, anh kiếm chém về phía con rơi. Khi anh kiếm sắp sửa chém lên con rơi thì nó lại biến thành một làn khói mù, nhanh chóng lùi về sau. Một kiếm này chỉ chạy hơn tấc mà vẫn để cho làn khói do con rơi hóa thành lùi lại. Tôi trơ mắt nhìn đám khói lùi về sau rồi lại bắt đầu ngưng tụ. Đúng lúc ấy, phía sau con rơi đột nhiên vang lên tiếng gió rít. Kiếm phạt đang bay tới. Mặc dù kiếm phạt hiện tại không có ánh kiếm, nhưng đó không phải là thứ mà con yêu quái kia có thể chịu đựng được. Con rơi vội tránh về phía trước. Lúc này tôi lại vung kiếm tội lao lên, chém vào ngực nó. Con rơi yêu quái kia muốn né sang bên cạnh, đừng đã quá muộn rồi. Lúc này nó chỉ có thể hóa thân thành làn khói mù để tránh đi. Khoảnh khắc con rơi hóa thành làn khói, ánh sáng của kiếm tội trên tay tôi đã quét qua trước ngực của nó. Sau khi bị ánh kiếm quét qua, con rơi chỉ hơi khựng lại, không còn điều bất thường nào khác xảy ra nữa. Nên bộ dạng của con rơi không giống như đã bị thương. Ngay khi tôi chuẩn bị cho nó thêm một kiếm nữa, nó lại ngã ra dưới dạng khói mù. Sau đó, làn khói mù này ngưng tụ thành hình người. Để khi cơ thể nó hoàn toàn ngưng tụ thành hình người, thì nó đã tắt thở rồi. Sau khi xác nhận rằng con rơi đã chết, tôi quay một vòng ngay tại chỗ, nên không tìm thấy con yêu thú nào còn sống nữa. Đối phó với con rơi này đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng. Cơ nghi phải trải qua một trận huyết chiến, nào ngờ chỉ trong vài phút đã giải quyết xong. Tôi và Dương Kiêu để đi một vòng kiểm tra quanh ngôi chùa nhỏ, ai biết còn có con yêu thú nào đang ẩn nấp ở đâu đó hay không. Ngay khi tôi và Dương Kiều định đến chỗ đã đào sẵn hố để chôn xác sống xem thử, thì ở khoảng đất trống phía sau vọng tới giọng nói của Tôn Mập. Ơt, anh Dương, hai người mau tới đây, đại hòa thượng không ổn rồi. Nghe thấy lời này của Tôn Mập, tôi và Dương Kiều vội chạy về khoảng đất trống ở phía sau. Sau khi chạy tới mò mẫm một hồi, chúng tôi kéo ra được một cánh cửa gỗ và nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của mọi người. Lúc này, lão hòa thượng Thượng Thiện không còn ngồi được nữa. Giữa người ông có kê mấy chiếc ghế. Thượng Thiện nằm trên mấy chiếc ghế này. Tôi mầm thì ngồi bên cạnh ông ta. Khóe miệng của lão hòa thượng hơi mấp máy. Hình như còn có chuyện gì muốn dặn dò Tôn Mập. Lão hòa thượng lúc này thật sự đã đến trạng thái dầu khô đèn cạn. Giọng nói của ông thật sự quá nhỏ. Tôi giọng tai lên nghe mà chẳng nghe ra được ông ta đang nói gì. Bầu không khí trong đại điện có phần ngột ngạt. Tôi không thể chịu được bầu không khí này, đang định đi ra ngoài hít thở một chút thì không biết có phải là do hồi quang phản chiếu hay không, mà tôi lại nghe rõ được từng lời lão hòa thượng đang nói. Cuối cùng tôi ở lại một lúc để xem rốt cuộc lão hòa thượng có thể nói gì. Bây giờ Thượng Thiện đang đưa tay vỗ nhẹ vài cái vào má Tôn Mập, sau đó nói với cậu ta: Này anh Mập, Phật gia ta đi rồi, trước khi đi anh hãy giúp ta hoàn thành một tâm nguyện mà Phật gia ta chưa thực hiện được nhá. Tôn Mập như đã biến thành một người khác, trên mặt cậu ta chỉ toàn vẻ thê lương. Cậu ta nói với lão hòa thượng: Đại hòa thượng à, không phải tôi nói chứ, còn có tâm nguyện gì chưa thực hiện được thì ngài cứ nói đi, có thể làm được cho ngài thì tôi nhất định sẽ làm, cho dù tôi không làm được thì tôi cũng sẽ nghĩ cách tìm cao nhân làm cho ngài. Lão hòa thượng gật đầu một cách khó khăn: Chẳng dấu gì các anh, Phật gia ta sinh ra đã là một hòa thượng, chưa bao giờ làm việc khác. Mấy năm trước ta có nghe nói về một cuốn sách, nhưng vẫn chưa có cơ hội đọc thử. Nếu anh tiện thì hãy mua một cuốn và đốt nó trên phần mộ của ta. Cuốn sách đó tên là Kim Bình Mai. Nghe xong lời trăng trối của lão hòa thượng, Tôn Mập thoáng đứa ra, sau đó cậu gật đầu trịnh trọng nói với lão hòa thượng: Tôi sẽ tìm một cuốn có tranh minh họa cho ngài. Lão hòa thượng cười khà khà, lại đưa tay vỗ má Tôn Mập: Ta biết anh là bạn tâm giao của ta mà. Được rồi, mấy anh kiếp sau chúng ta gặp lại nhé. Nói xong, lão hòa thượng từ từ nhắm mắt, cơ thể bất động. Hoàng Điên, tôi xem mạch của ông ta, sau đó liếc nhìn Tịnh Viễn và Tịnh Không, nói: Xin hai vị sư phụ hãy nén bi thương, đại sư Thượng Thiện đã đi rồi. Nghe Hoàng Điên nói xong, Tịnh Không rên lên một tiếng và bắt đầu bật khóc. Tịnh Viễn cũng nặn ra vài giọt nước mắt. Tôn Mập nói với hai người bọn họ: Trước tiên hãy để thi thể đại hòa thượng ở đó một đêm, ngày mai tìm một nơi đào hố chôn tạm, chờ chúng tôi trở về tìm người biết chuyện hỏi xem có cần hỏa táng ông ấy hay không. Đại hòa thượng là một cao tăng đắc đạo, có lẽ có thể luyện hóa ra xá lợi. Nói xong, Tôn Mập bảo Tịnh Viễn: Ma Chư Si Ma, có một người bạn nhờ tôi tới tìm anh. Anh ấy có chút việc, mong anh có thể giúp đỡ. Không phải tôi nói chứ, anh có quen ai là Hướng Bắc không? Chương thứ 15 mang tên Nguồn gốc của lời đồn. Sau khi Hoàng Nhiên nhắc lại lời Tôn Mập bằng tiếng Nhật, Ichiro, bây giờ có pháp danh là Tịnh Viễn, khẽ gật đầu, nói với cậu ta một tràng tiếng Nhật. Hoàng Nhiên phiên dịch giúp: Anh ta là bạn của Hướng Bắc, bây giờ có thể ngồi lên vị trí đại thần quan của đền Fukushima cũng là nhờ Hướng Bắc giúp đỡ. Tôn Mập không hỏi nhiều về quan hệ giữa Ichiro và Hướng Bắc, an ủi Tịch Không đã khóc thành sông vài câu, rồi mấy người chúng tôi nâng thi thể của Thượng Thiện về phòng ông ấy. Sau khi thu xếp xong, Tôn Mập muốn ra xem lúc nãy bên ngoài chùa xảy ra chuyện gì, nên tôi và Dương Kiêu dẫn bọn họ ra ngoài. Sau khi nhìn thấy xác yêu thú la liệt trên đất, không biết là do gió thổi lạnh hay do sợ hãi mà Tôn Mập run lên, bảo tôi và Dương Kiêu: Ê, không phải tôi nói chứ, lúc này hai anh xử lý bao nhiêu con yêu quái thế, nếu không tận mắt chứng kiến chắc tôi còn tưởng đây là kết thúc phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn nê. Mà tại sao một đám quái vật chết la liệt trên đất này toàn bị chém đôi ra thế? Tôi kể cho Tôn Bẩm nghe chuyện xảy ra lúc ấy, mắt cậu ta lập tức sáng lên, bám lấy tôi nhất định muốn xem hai thanh kiếm phát ra ánh kiếm như thế nào. Tôi bị cậu ấy nhiễu đến bó tay, chỉ có thể rút thanh tội kiếm ra, truyền sức mạnh của hạt giống vào chuôi kiếm. Thanh kiếm lập tức bộc phát ra ánh hào quang dài hơn 2 mét. Để tôi có thể biểu diễn lại lần nữa, Dương Kiêu dùng mũi chân đá bay nửa cái yêu thú về phía tôi. Tôi lập tức vung tay, ánh kiếm lướt qua chém được cái xác kia thành 2 mảnh. Không ngờ Tốt Mập còn hưng phấn hơn cả tôi và lần đầu tiên tạo được ánh kiếm. Cậu ấy hu hét ầm ĩ rồi hô với tôi: "Lần này để xem còn ai dám chọc vào chúng ta. Không phải tôi nói chứ, sau này chúng ta không bị đuổi đến chạy cong đuôi như thỏ nữa rồi. Ai dám không nghe tôi thì cậu thanh lý kẻ đó cho tôi." Tôi Mập nói xong lại cười váng lên, giống như cậu ấy mới là người luyện ra ánh kiếm vậy. Tôi nhìn bộ dạng này của cậu ấy mà nóng mặt, cuối cùng chỉ có thể làng sang chuyện khác, nói với Dương Kiêu: "Anh Dương, chúng ta xử lý đống xác quái vật dài đầy đất này thế nào bây giờ? Chôn hay đốt thế?" "Đốt đi." Dương Kiêu nhìn xác yêu thú la liệt trên đất, nói với tôi: "Nếu chôn thì sau này có thể thành tai họa. Tôi gặp chuyện như thế rồi." Tịnh Không theo chúng tôi đi ra, lúc nghe thấy chúng tôi muốn đốt hết xác yêu thú thì nói: "Nếu muốn đốt hết chúng nó thì trong chùa còn một thùng xăng nhỏ, chắc là dùng được đấy." Tôi Mập nghe vậy thì bất ngờ, nên thoáng qua Tịnh Không rồi nói với anh ta: "Có xăng à? Các anh có xăng để làm gì vậy?" Tịnh Không đáp: "Là đại sư Từ Bi bất ngờ có được. Đại sư Thượng Thiện lập ra một quy tắc, tất cả những cái xác vô chủ bị chết ngoài ý muốn trên núi Côn Luân đều bị thuật pháp của đại sư thu hút về đây. Trước kia đều do tôi tự tay mai táng bọn họ. Từ khi sư đệ Tịnh Viễn tới thì đại sư lại giao việc này cho cậu ấy. Khoảng chừng trước Tết, đại sư dùng thuật pháp dẫn tới một cái xác vô hồn, chắc hẳn là gặp nạn chết khi đang đi du lịch một mình. Sau khi phát hiện trong ba lô của anh ta có xăng, chắc là chuẩn bị để nhóm lửa sưởi ấm." "Thật đáng tiếc mà, không kịp làm quen với vị đại hòa thượng sâu sắc này." Tôi Mập nói xong thì hơi dừng lại, thở dài một hơi, rồi nói tiếp với Tịnh Không: "Tôi lắm miệng hỏi một câu nhé, người anh em kia chết thế nào vậy?" Tịnh Không chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu xong, rồi nói với Tôn Mập: "A-di-đà Phật, chết cóng, trên người vị thí chủ ấy không mang bật lửa." Xử lý xong xác yêu thú thì trời cũng gần sáng, chúng tôi quay lại chùa, dập đầu lại Thượng Thiện mấy cái, sau đó tạm biệt Tịnh Không ở lại chùa trông coi thi thể lão hòa thượng, rồi dẫn Ichiro xuống núi. Sau khi đi qua vách vực thẳm, chúng tôi gặp Đốn Châu và Tang Cát từ xa đi tới. Tuy chỉ ở trong chùa một đêm mà chúng tôi cảm thấy như đã ở trong đó mấy đời vậy. Lúc gặp được hai anh em người Tây Tạng, chúng tôi bỗng thấy cực kỳ thân thiết. Câu đầu tiên mà Tôn Mập thốt ra là: "Hai người có ai mang thịt theo không?" Trên đường xuống núi, Hoàng Điên nói chuyện với Đốn Châu và Tang Cát bằng tiếng Tạng một lúc. Ban đầu hai anh em kia chỉ lắc đầu và nói mấy câu tiếng Tạng, có vẻ là đang bật lại lời của Hoàng Nhân. Sau đó anh Hoàng lại nói gì đó tiếng Tạng, Đôn Châu và Tăng Cát trông như không nghe thấy, chỉ cúi đầu đi về phía trước. Hình như ba người bọn họ đang trả giá. Cuối cùng anh Hoàng lại bồi thêm câu tiếng Tạng nữa, Đôn Châu và Tăng Cát đồng thời dừng chân. Hai người họ nhìn nhau, thấy người kia không có ý kiến gì, Đôn Châu mới quay sang gật đầu với Hoàng Nhiên, nhưng không lên tiếng, nên trông có vẻ đã đồng ý với thỏa thuận nào đó. Chúng tôi tiếp tục đi xuống núi. Tôi Mập mon men tới gần Hoàng Nhiên, liếc nhìn Đốn Châu và Tang Cát đang đi phía trước, rồi cười tủm tỉm nói: "Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, anh nhận thầu vụ chùa đồng rồi đấy à? Sau này Tịnh Không coi như có chỗ dựa rồi nha. Hoàng Điền cũng khẽ cười, đáp. Đâu tính là gì. Hàng tháng đưa một chút đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt cho anh ấy thôi mà. Chuyện này còn phải xem Hòa Thượng Tịnh Không có muốn tiếp tục ở lại trong chùa không. Nếu anh ta không muốn thì tôi sẽ thu xếp cho anh ta xuống núi, đổi sang xuất gia ở chùa khác hoặc là hoàn tục. Cho dù anh ta muốn quay về Nhật Bản, tôi cũng sẽ cố hết sức thỏa mãn nguyện vọng của Hòa Thượng Tịnh Không. Tôi mầm suy nghĩ một lát rồi bảo, anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, dù sao cũng rảnh, tôi cược với anh, cược Hòa Thượng Tịnh Không sẽ tiếp tục ở lại trông coi ngôi chùa nhỏ ấy thay Đại Hòa Thượng, sao hả, cược không? Hoàng Nhiên dừng bước, nhìn tôi mập đang cười một lúc rồi lên tiếng. Không cược, cược với anh, thà vứt tiền xuống biển còn hơn đấy. Xuống đến chân núi thì ô tô đã chờ sẵn. Lúc nhìn thấy chúng tôi, tài xế rất là kinh ngạc. Tôi còn tưởng các anh không xuống núi được cơ. Lúc hai người tạng kia nói với tôi là các anh muốn ở lại trên núi một đêm, tôi còn không tin. Đêm qua tôi nghỉ trong nhà trọ, cách đây 10 dặm, còn có thể nghe thấy tiếng quỷ tru trên núi. Vô định đến giữa trưa mà các anh còn chưa xuống núi thì tôi sẽ báo án. Sao rồi? Rốt cuộc đêm qua trên núi đã xảy ra chuyện gì thế? Tài xế là do anh Hoàng tìm tới, nên lời này tất nhiên là nói với ông chủ thuê rồi. Nhưng Tuân Bập không chờ anh Hoàng trả lời, đã tí ta tí tẩn đi tới chỗ tài xế, cười toét miệng nói thay. Đừng hỏi, ông à, bị ông đoán đúng rồi đấy. Trên núi có yêu quái, còn có cả quỷ nữa cơ. Đêm qua chúng tôi gặp phải Hắc Sơn lão yêu đi cướp con rể đấy. Tôi mập nói tới đây thì dừng, chỉ vào tôi rồi ba hoa chích chòe tiếp. Thấy anh à, dài tóc bạc đấy không? Hôm qua nhá, tóc cậu ấy vẫn còn đen đúng không? Ông nhìn tóc cậu ấy bây giờ xem. Hôm qua cậu ấy vốn bị Hắc Sơn lão yêu bắt về làm con rể. Sau đó có hai đại hòa thượng trong chùa đồng tới, hai lần ba lượt thu phục Hắc Sơn lão yêu. Nếu không nhờ có hai vị hòa thượng nọ thì giờ ông phải đi báo án thật rồi đấy. Hắc Sơn lão yêu là một yêu quái dưới địa ngục, xuất hiện trong phim Thiên Nữ U Hồn và Đại Thoại Tây Du. Hai mắt tài xế trợn lên. Mãi đến khi chúng tôi lên xe, ông ta mới lấy lại tinh thần, lập tức gọi điện cho bạn bè thân thích, nói y xì. Ê, mày à, có biết chùa đồng trên núi không? Trong chùa có vị Phật sống đấy. Nói linh tinh gì thế hả? Chuyện này sao có thể là giả chứ? Một lần nói tới đây, tài xế lại hạ giọng thì thào với người trong điện thoại. Tôi tận mắt nhìn thấy đấy. Mấy hôm nữa chuẩn bị một chút rồi chúng ta vào chùa vái Bồ Tát nhé. Sau khi trở lại thị trấn ngày hôm qua, chúng tôi lại về khách sạn cũ và chia tay hai anh em đốn châu tang cát tại đây. Sau khi nhận một tờ chi phiếu của Hoàng Niên, hai người bọn họ tới ngân hàng luôn. Buổi chiều, lúc tôi và Tốt Mập đang đi dạo loanh quanh thì gặp lại đốn châu và tang cát. Hai anh em họ đang mua sắm lương thực. Xem ra tờ chi phiếu của Hoàng Nhiên có giá trị không nhỏ. Hết chương thứ 15. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.